Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 54 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 54 quyển 3. Ngay tại lúc này, Liêu Kinh Vũ đang khiển trách Tô Kim Đào. Để y nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát, đồng thời thông báo cho đám người bí thư trấn ủy và chủ tịch thị trấn lập tức đi đến hiện trường xử lý việc này. Từ đầu đến cuối, tên đàn ông có hình xăm kia vẫn thờ ơ lạnh nhạt, một câu cũng không nói, cũng tạm thời không có bất kỳ hành động gì. Trước khi gã đến đây, cấp trên đã nói rồi. Hành động tối nay nhất định phải nghe theo chỉ huy, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vừa lúc đó, điện thoại của tên đàn ông có hình xăm vang lên. Gã cầm điện thoại ra, nhìn thoáng qua là một tin nhắn. Sau khi đọc xong tin nhắn, liền lập tức xóa đi. Ngay sau đó, trong ánh mắt hắn quang chợt lóe, mạnh mẽ giơ thanh khai đao sơn trên tay lên, lớn tiếng nói: "Chuẩn bị, hành động!" Theo một câu mệnh lệnh của tên đàn ông có hình xăm, đám chân tay phía sau gã lập tức bắt đầu di chuyển, dần dần bao vây lấy người dân thôn Gia Sơn. Đồng thời, dưới sự hộ tống của mấy chục tên tay chân, với mấy cái máy xúc và máy phá rỡ gầm rú đi về phía trong làng, vừa đi vừa không ngừng phá hủy những bức tường và nhà cửa ven đường của người dân. Lần này, người dân hoàn toàn phẫn nộ đôi, nhao nhao muốn tiến lên bảo vệ nhà cửa của mình. Nhưng đám tay chân này cũng không phải vừa, bọn chúng sớm lao vây lấy người dân, không cho phép bất kỳ người dân nào chạy ra ngoài quấy rối đội công nhân giải phóng mặt bằng thi công. Từ lúc bắt đầu, hai bên xô đẩy lẫn nhau dần dần tăng lên, đặc biệt là đám tay chân không có lấy một tên lương thiện. Có một tên sau khi bị người dân trong thôn xô đẩy lập tức vung gậy bóng chày đập thẳng vào đầu người dân trong thôn, máu tươi lập tức chảy xuống. Người dân trong thôn cũng tức giận, lập tức cua những vũ khí trong tay như sẻng cuốc bắt đầu đánh trả. Vào lúc này, tình hình xung quanh thay đổi quá nhanh, Liêu Kinh Vũ thấy tình thế không ổn, lập tức hai mắt lạnh lùng nhìn về phía tên người đàn ông có hình xăm kia, lạnh lùng nói: "Anh tốt nhất nên ra lệnh cho người của anh dừng lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Tên đàn ông có hình xăm thường lạnh lùng nhìn đến Liêu Kinh Vũ một cái, nói ra ba chữ: "Đùa tôi sao?" Giọng điệu thực kiêu ngạo, thực khinh thường, cho thấy tất cả sự tự tin của tên đàn ông có hình xăm. Sau khi nói xong, tên này lớn tiếng nói: "Các anh em, làm cho tốt vào, tối nay làm xong mỗi người đều được 1.000 đồng, làm xong việc trở về được đi bao gái." Sau khi nói xong, tên đàn ông có hình xăm vinh váo lấy ra một điếu xì gà từ trong túi áo. Một tên đàn em bên cạnh lập tức vội vội vang vang châm lửa cho hắn. Hắn hung hăng hút một hơi xì gà, sau đó dùng đao chỉ về phía Tào Thục Tuệ đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ: "Các anh em, nhìn thấy cô gái bên cạnh thằng kia chưa? Anh mày muốn cô ta, lôi đến đây cho anh mày. Tối nay anh mày muốn vui vẻ." "Vâng, lão đại, anh yên tâm, việc này cứ để cho chúng em." Ngay sau đó, một tên đàn em tiếp nhận việc này. Tên đó lập tức mang mười mấy người trong tay cầm gậy bóng chày, nhanh chóng tới gần Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này, thấy tình thế không ổn, phó chủ tịch thị trấn Tô lập tức mang theo hai thủ hạ chuẩn mất, giật nhanh liền không thấy bóng người đâu. Mà Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ cũng không thể không đối mặt với đám tay chân này. Lúc này, người dân nhìn thấy đám tay chân lại muốn động thủ với Liêu Kinh Vũ, đều đã có chút tức giận, không biết là ai la lớn: "Bảo vệ bí thư Liêu, bảo vệ bí thư Liêu!" Một tiếng hét lớn, dân chúng ở hiện trường lập tức kích động lên, tớ tấp lao về phía Liêu Kinh Vũ. Vào lúc này, Tào Thục Tuệ vẫn trầm mặc không nói lời nào, đột nhiên lạnh lùng nhìn đến tên đàn ông có hình xăm một cái, tức giận nói: "Tôi là cảnh sát, ông tốt nhất lập tức bảo thuộc hạ của ông nhanh chóng dừng tay, nếu không hậu quả tự gánh." Trong lúc nói chuyện, tay Tào Thục Tuệ nhanh chóng hướng ra phía sau chạm một cái, khẩu súng lục 05 đột nhiên xuất hiện trong tay Tào Thục Tuệ, họng súng đen ngòm trực tiếp hướng đến tên đàn ông. Lần này cả hiện trường khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ đến vị đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành này vậy mà lại là một cảnh sát, hơn nữa trong tay còn cầm cả một khẩu súng lục đen bóng. Tên đàn ông có hình xăm nhìn họng súng đen ngòm, khinh thường cười lạnh hai tiếng. Nhìn tên đàn em thoạt nhìn vô cùng to lớn ở bên cạnh một cái. Chỉ thấy tên mập mạp này mạnh mẽ vén lên chiếc áo khoác rộng trên người, từ hông trực tiếp rút ra hai khẩu súng đi rất Desert Ranger, lóng lánh như bạc, đưa cho tên đàn ông có hình xăm. Tên đàn ông có hình xăm nhận lấy khẩu súng, xoay nhanh hai vòng trong tay, lập tức họng súng lần lượt hướng vào Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ, bĩu môi nói: "Cảnh sát thì thế nào? Cô dám nổ súng? Cũng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận là được. Một người tôi đổi lấy hai người, dù thế nào cũng không lỗ vốn." Liêu Kinh Vũ nhìn thấy đối phương vậy mà lại lấy súng ra, hơn nữa nhìn bộ dạng cũng rất tiêu chuẩn, lập tức nhíu chặt mày. Liêu Kinh Vũ đợt đó, hiện nay nhà nước quản lý súng ống vô cùng chặt chẽ, vũ khí dũng mãnh giống như súng Desert Ranger, căn bản không phải người bình thường có thể có được, cũng không phải thứ bọn họ có thể động đến. Mà tên đàn ông này lại có đến hai khẩu, điều này không thể không nói, tên đàn ông có hình xăm này xem ra không đơn giản. Đặc biệt là thấy hắn ta và đám tay chân thuộc hạ của gã lại không có những kỷ luật lòng lèo của đám lưu manh bình thường. Lúc những tên này hành động, mơ hồ lại có một cảm giác phối hợp. Ít nhất thoạt nhìn, tất cả mọi hành động đều nghe theo chỉ huy. Thoạt nhìn giống như đã từng trải qua huấn luyện. Tên đàn ông này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể xuất hiện ở đây? Khẩu súng này không phải là người bình thường có thể sử dụng. Chỉ riêng trọng lượng và sức giật cường đại của Desert Angel không phải người bình thường có thể chịu được. Hơn nữa người này lại hai tay cầm hai súng, nhìn bộ dạng rất thoải mái, cực kỳ tự nhiên. Xem ra hắn là sử dụng vô cùng thành thạo. Vào lúc này, cả hiện trường bởi vì sự xuất hiện của ba khẩu súng liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều rất rõ, ở trước súng ống, bất kỳ vũ khí lạnh gì đều là hộ giấy. Hơn nữa khoảng cách giữa Liêu Kinh Vũ, Tào Thục Tuệ và tên đàn ông có hình xăm không quá 10 mét. Khoảng cách gần như vậy, nếu muốn bắn thì ai cũng không thể đảm bảo mình có thể trốn thoát. Lúc này, tên đàn ông có hình xăm lạnh lùng nói: "Mỹ nữ, bỏ súng xuống đi, ngoan ngoãn đi theo anh đây, bằng không mà nói cũng đừng trách đàn của anh đây không có mắt." Sắc mặt trên khuôn mặt xinh đẹp của Tào Thục Tuệ lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến mức mày liễu dựng lên, mắt hạnh trợn lên, căm tức nhìn đến tên đàn ông có hình xăm. "Đứa cháu như mày cũng muốn nghĩ đến bà cô mày, nằm mơ đi." Tên đàn ông cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy kiêu ngạo và ngông cuồng. "Ha ha, được, cô bé có cá tính, tôi thích. Tối nay cho cô làm ấm giường. Các huynh đệ lên cho ta, ta xem ai dám đánh trả, ta xử tên nó trước." Liêu Kinh Vũ đột nhiên khinh thường cười lạnh một tiếng. "Tôi nói này, chính em quay đầu lại nhìn xem chính cây đại thụ phía sau là cái gì." Tên đàn ông có hình xăm nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy trên cây đại thụ phía sau gã có một người ngồi xổm ở phía trên, trong tay cầm một khẩu súng lục đen bóng đang hướng về phía bọn chúng. Liêu Kinh Vũ tiếp theo lạnh lùng nói: "Anh bạn, anh lại nhìn kỹ một chút, xung quanh đây có tổng cộng bao nhiêu cây? Nếu tôi cho anh biết, chính những cây đó đều có một họng súng đen ngòm, anh chắc chắn sẽ không tin. Nhưng vấn đề là anh có dám đánh cuộc hay không? Nếu anh dám nổ súng với chúng ta bên này, tôi cam đoan anh sẽ chết nhanh hơn so với chúng tôi. Anh không sợ chết, chẳng lẽ chúng tôi sợ chết sao?" Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ dừng một chút, lập tức khinh thường nói tiếp: "Nhìn dáng vẻ của anh cầm hai khẩu súng rất thành thục. Tuy nhiên hai khẩu súng này của anh thoạt nhìn giống như là hàng chính hãng được cấp phép. Tuy nhiên trên thực tế cũng chỉ là khẩu súng hàng nhái cao cấp mà thôi. Tính năng so với súng thật kém hơn rất nhiều. Nếu tôi đoán không nhầm, hai khẩu súng này của anh nếu như bắn liền, bao hộp đạn sẽ bắt đầu phỏng tay." Liêu Kinh Vũ nói xong, tên đàn ông có hình xăm kia lập tức sửng sốt. Khi tên đàn ông này còn đang sửng sốt, trên bầu trời hai ánh sáng bạc đột nhiên xoẹt qua phía chân trời giống như hai tia chớp chói sáng. Ngay lập tức, thân thể Liêu Kinh Vũ biến mất tại chỗ, giống như một con báo nhạy bén, động tác nhanh nhẹn, trong 2 giây đột nhiên xuất hiện bên cạnh tên đàn ông. Mà lúc này, trên cổ tay của tên đàn ông có hình xăm đột nhiên bị cắm hai cây phi đao màu bạc. Do bị đau, hai khẩu súng cầm trong tay đều bị rơi trên mặt đất. Cùng lúc, Liêu Kinh Vũ xuất hiện bên cạnh tên hình xăm, chân hắn mạnh mẽ giẫm lên khẩu súng trên mặt đất, hai khẩu súng rơi vào trong tay Liêu Kinh Vũ. Cùng lúc đó, một cánh tay khác của Liêu Kinh Vũ cũng đã trực tiếp túm lấy cổ tên hình xăm, lập tức khẩu súng đi rất ái giờ, cầm bờ tay kia hung hăng đặt trên huyệt thái dương của tên hình xăm. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng 2-3 giây. Toàn bộ động tác của Liêu Kinh Vũ diễn ra một cách lưu loát, không có một chút trở ngại. Đợi đến khi tên hình xăm nhận ra gã ta đã hoàn toàn bị Liêu Kinh Vũ khống chế trong tay, mà lúc đó những tên đứng sau gã ta và Liêu Kinh Vũ tất cả đều là thuộc hạ của gã. Lúc này những tên đó cũng vừa mới kịp phản ứng, Liêu Kinh Vũ đã khống chế tên hình xăm đi đến chỗ Tào Thục Tuệ. Cùng lúc đó hắn cũng đã hai khẩu súng trên mặt đất về phía Tào Thục Tuệ. Tào Thục Tuệ bắt lấy trên khung trung hai họng súng đồng thời hướng về phía đám tay chân kia. Tình hình đột nhiên thay đổi khiến cho tất cả mọi người ở hiện trường đều cảm thấy căng thẳng, đặc biệt là người dân. Lúc nhìn thấy chỗ cắm hai thanh phi đao màu bạc trên cổ tay của tên hình xăm, máu chảy không ngừng, trên mặt một vài người lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng có nhiều người dùng ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn Liêu Kinh Vũ. Ai cũng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ vậy mà có thể trong nháy mắt đột nhiên ra tay khống chế được tên hình xăm. Giờ phút này sắc mặt của tên thủ lĩnh có hình xăm cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, gã vô cùng kinh ngạc. Mày rốt cuộc là ai? Tại sao có thể khống chế được tao? Liêu Kinh Vũ khinh thường cười. Tôi là Liêu Kinh Vũ, nguyên bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên, bây giờ là chủ nhiệm phòng giám sát số 9 ủy ban kỷ luật tỉnh Bạch Vân. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mày là một người làm quan, tại sao có thể ra tay lợi hại như vậy? Bộ đội đặc chủng bình thường đứng trước mặt tao không phải lùi bước. Còn nữa, mày tại sao lại biết được khẩu súng đi rất an giờ của tao bắn 3 hộp đạn sẽ bị phóng tay? Tên đàn ông có hình xăm hỏi đang nghi vấn lớn nhất trong lòng gã ta. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng trả lời. Hiện tại không phải lúc để cho mày hỏi những câu linh tinh như vậy. Hiện tại tôi cho anh một cơ hội lập công chuộc tội, lập tức bảo bọn thuộc hạ của anh bỏ vũ khí trong tay xuống, đồng thời lập tức chấm dứt công tác giải phóng mặt bằng quả, bằng không tôi sẽ bắn chết anh. Trong lúc nói chuyện, khẩu súng trong tay Liêu Kinh Vũ một lần nữa đặt lên huyệt thái dương của tên đàn ông. Tên hình xăm biến sắc. Cho đến lúc này gã mới chú ý đến nhiệm vụ của ngày hôm nay. Gã biết rằng nhiệm vụ ngày hôm nay của mình e đang sắp thất bại rồi. Nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của ông chủ, trong lòng tên hình xăm liền run lên. Mẹ của mình còn ở trong tay đối phương, nếu như nhiệm vụ hôm nay thất bại, gã thực sự lo lắng mẹ mình sẽ xảy ra chuyện. Để đảm bảo cho sự an toàn của mẹ, gã chỉ có thể đánh cuộc một lần. Gã đánh cuộc Liêu Kinh Vũ sẽ không dám dễ dàng ra tay với gã. Nghĩ đến đây, tên đàn ông hình xăm lập tức lớn tiếng hò hét đám thuộc hạ. Thật thần cái gì, xông lên cho tao, đánh cho tao, đuổi toàn bộ những người này đi, săn bằng thôn cho tao. Nhanh lên một chút, hắn ta không dám nổ súng với tao đâu. Ngay sau khi nghe thấy những lời của tên đàn ông có hình xăm, đám thuộc hạ của gã đều do dự. Lúc bình thường thì tên hình xăm huấn luyện bọn chúng, câu nhiều nhất gã nói với bọn chúng là mọi hành động phải nghe theo chỉ huy. Nhưng hiện tại nhìn thấy lão bị đối phương khống chế, súng còn để trên đầu, bọn chúng sợ bản thân chẳng may nếu động thủ thì lão đại sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này nhìn thấy đám thuộc hạ còn đang do dự, tên hình xăm tức giận quát. Vũ đại vĩ, mày còn do dự cái mẹ gì, lập tức mang theo anh em tiến lên cho tao, hoàn thành nhiệm vụ tiền thưởng của chúng mày tăng lên gấp đôi, không hoàn thành nhiệm vụ khấu trừ tiền thưởng nửa năm. Nghe thấy tên đàn ông hình xăm gào thét, một tên tay chân trong đám giơ gậy bóng chày trong tay lên la lớn. Các anh em xông lên! Nhưng mà lời của gã vừa nói ra, đột nhiên một tiếng súng vang lên, cánh tay phải của tên Vũ Đại Vĩ vừa vung gậy bóng chày lên đột nhiên bị trúng đạn, mềm nhũn xuống, trong nháy mắt máu tươi chảy ra đỏ cả vai. Cùng lúc đó tiếng súng thứ hai vang lên, lập tức trên đùi của tên hình xăm máu tươi đổ ào ạt chảy ra, một viên đạn bắn xuyên qua đùi gã. Lần này Liêu Kinh Vũ xung tay không chút lưu tình. Cả hiện trường yên lặng không tiếng động. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói, nếu ai lại dám hành động thiếu suy nghĩ, tôi sẽ bắn chết người đó. Đám tay chân đang cầm gậy bóng chày ở hiện trường lập tức do dự, mặc dù rục địch nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này ở chỗ cách Liêu Kinh Vũ bọn nọ khoảng 50 mét, hai chiếc máy giải phóng mặt bằng vẫn đang gầm rú tiến hành giải phóng. Đối phương dường như căn bản không nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của Liêu Kinh Vũ. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ lại biết Đối phương vừa rồi chắc chắn là nghe thấy, bởi vì ngay lúc nãy tất cả máy giải phóng mặt bằng đều tạm thời dừng hoạt động. Hiện tại hai tiểu tử này vậy mà lại giả vờ không biết, thật là muốn gây sự mà. Liêu Kinh Vũ lại lần nữa hung hăng giơ khẩu súng lên, ngắm thẳng vào cửa kính xe đang mở của hai máy giải phóng mặt bằng bắn một phát, dọa hai tên đó phải nhanh chóng dừng máy giải phóng ngay. Toàn bộ hiện trường lại lâm vào cục diện giằng co. Từ số lượng người thì thấy, số người bên phía đội giải phóng mặt bằng của tên hình xăm có nhiều hơn 500 người. Nhưng do tên đàn ông hình xăm bị khống chế, hơn nữa sức mạnh và cứng rắn của Liêu Kinh Vũ thể hiện ra, khiến cho đối phương vô cùng sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà tinh thần bây giờ của người dân cũng đều đã ổn định lại rồi, bọn họ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại 20 phút trôi qua, toàn bộ hiện trường vẫn yên lắng như cũ. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ai cũng không muốn bây giờ rời đi. Hai bên vẫn đang giằng co. Vào lúc này, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ tỏ ra vô cùng âm trầm, bởi vì từ lúc hắn gọi điện thoại cho cảnh sát đến bây giờ đã quá gần 50 phút rồi, mà đến hiện trường vẫn không có một chiếc xe cảnh sát nào đến hiện trường. Phải biết rằng khoảng cách từ thôn Giao Sơn đến đồn công an gần nhất của thị trấn Bộc Kiều chỉ mất có 5 phút đi xe. Cho dù là xe cảnh sát đi từ trung tâm huyện Thụy Nguyên đến đây thì 40 phút cũng đủ rồi. Nhưng đã qua 50 phút, vậy mà vẫn không có xe cảnh sát đến. Mà phía huyện Thụy Nguyên và thị trấn Mộc Kiều vẫn không có cán bộ ra mặt để giải quyết. Lúc này, trong đám người đã có người lấy điện thoại di động ra báo tin cho bên ngoài. Sau khi Hoàng Lập Giang biết được tình huống ở hiện trường, sắc mặt lập tức trầm xuống, hung hăng ném điện thoại trên mặt đất, tức giận mắng. Thật tức chết, Phó Chí Quân, còn bà nó, tiền đắc rửa nhà mày, vậy mà lại bị Liêu Kinh Vũ khống chế. Mày còn nói mày có bao nhiêu giỏi giang, rác rưởi chính là rác rưởi. Sau khi mắng xong, Hoàng Lập Giang rút ra một điếu thuốc hung hăng hút, đi đi lại lại trong phòng ngủ nghĩ cách. Bởi vì ông ta rất rõ, trong tình hình hiện tại e rằng việc giải phóng mặt bằng là rất khó tiếp tục được. Nhưng vấn đề là nếu hiện tại quay về thì ông ta không cam lòng. Dù sao toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng ở thôn Giao Sơn cũng vô cùng quan trọng. Chỉ cần làm xong ở thôn Giao Sơn, ông ta tin rằng công tác giải phóng mặt bằng sau này sẽ không có bất kỳ người nào hay bất kỳ dân thôn nào dám ngăn cản. Bởi vì ở huyện Thụy Nguyên, người dân ở thôn Gia Sơn là mạnh mẽ nhất. Cả thôn Gia Sơn đều chống cự không được cưỡng chế phá dỡ, ai còn dám chống cự lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Lập Giang do dự không quyết, lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của anh trai Hoàng Lập Hải, đem tình hình nói cho Hoàng Lập Hải biết, sau đó nói: Anh nói tình hình ở thôn Giao Sơn bây giờ nên giải quyết thế nào? Hoàng Lập Hải sau khi nghe Hoàng Lập Giang kể lại, thiếu chút nữa tức đến xỉu đi. Ông ta thật không ngờ sự việc đường cao tốc Thị Nhạc của huyện Thụy Nguyên lại bị em trai làm thành như vậy. Hơn nữa, điều làm ông ta tức giận nhất chính là em trai vậy mà lại gọi điện cho mình xin chỉ giáo. Đây chẳng phải là gây phiền phức cho mình sao? Nghĩ đến đây, Hoàng Lập Hải lập tức tức giận nhưng lại không thể không hạ thấp giọng nói: Cái gì? Chú vừa nói cái gì? Anh buồn ngủ lắm, không nghe rõ cái gì cả. Có việc gì để mai nói, anh ngủ tiếp đây. Nói xong, Hoàng Lập Hải trực tiếp cúp điện thoại. Nghe thấy câu trả lời của anh trai, Hoàng Lập Giang liền biết việc này e đằng có chút rắc rối. Bằng không mà nói, với sự hiểu biết của ông ta về anh trai, thì anh trai không thể không giúp đỡ mình. Như vậy rắc rối của việc này nằm ở đâu đây? Hoàng Lập Giang suy đi tính lại, cuối cùng cũng đoán ra một chút đầu mối. Rắc rối lớn nhất của việc này chính là nằm trên người Liêu Kinh Vũ. Tên Liêu Kinh Vũ này thực sự quá phiền phức. Sau khi Liêu Kinh Vũ đến thành phố Nam Hòa, đã đại náo huyện Thanh Phong một trận, gần như đem tất cả quan chức trong huyện Thanh Phong ra điều tra một lượt. Hiện tại Liêu Kinh Vũ bỗng nhiên im hơi lặng tiếng đánh đến huyện Thụy Nguyên, hơn nữa còn ngăn cản cương chế phá dỡ. Với tác phong làm việc của Liêu Kinh Vũ, việc này tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ điều tra đến cùng. Anh trai chắc chắn là lo lắng việc này nếu điều tra sẽ liên lụy tới mình, vì vậy việc này giả vờ như không biết, bởi vì như vậy ông ta mới có đường lui. Nghĩ thông suốt một vài thứ, trong hai mắt Hoàng Lập Giang hàn quang bắn ra, một ánh mắt tàn độc chợt lóe lên. Hoàng Lập Giang nghiến răng nghiến lợi nói: Liêu Kinh Vũ, tên tiểu tử mày, nếu đang muốn tìm cái chết như vậy cũng đừng trách tao lòng lang dạ sói. Ngay lập tức Hoàng Lập Giang bấm một dãy số điện thoại. Chính Trích Kiệt, mày nghe cho nó đây. bây giờ chúng mày không cần phải xử lý việc giải phóng mặt bằng nữa, nhưng chúng mày phải làm cho tao một việc, làm tốt sẽ có thưởng. Lúc này, ở chỗ cách Liêu Kinh Vũ 50 mét, tên đàn ông trên cánh tay có hình xăm cầm điện thoại nói chuyện với Hoàng Lập Giang. Người này chính là người đứng thứ ba trong đám này, Trình Chí Kiệt. Ông chủ, ông nói đi, cần chúng tôi làm gì? Hoàng Lập Giang cắn răng nói: xử lý Liêu Kinh Vũ cho tao. Sau khi xử lý xong hắn, chúng mày lập tức trốn đi. Đến lúc đó tao sẽ sắp xếp đường tàu thoát và xe cho chúng mày. Trình Chí Kiệt có chút do dự. Ông chủ, lão đại của chúng tôi hiện tại còn đang ở trong tay Liêu Kinh Vũ. Súng cũng bị Liêu Kinh Vũ lấy mất rồi. Bây giờ nếu mà hành động thiếu suy nghĩ, e rằng... Câu tiếp theo Trình Chí Kiệt còn chưa nói ra, nhưng sự lo lắng của gã đã biểu hiện ra ngoài rồi. Hoàng Lập Giang trực tiếp cắt đứt lời của gã. Trình Chí Kiệt, hiện tại mày có hai sự lựa chọn. Một là nghĩ biện pháp xử lý Liêu Kinh Vũ, về sau mày sẽ là lão đại của đám đó. Tao sẽ tiếp tục cung cấp nguồn tài chính cho công ty vệ sĩ của chúng mày, đồng thời cũng sẽ giới thiệu cho mày nhiều lãnh đạo cấp cao của thành phố Nam Hòa, giúp mày từng bước rửa tiền, thậm chí tiến cử mày vào hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân. Hai là nếu mày không hoàn thành được việc này, như vậy nên làm thế nào mày tự biết, về sau quan hệ giữa chúng ta chấm dứt, nước sông không phạm nước giếng. Trình Chí Kiệt nghe thấy Hoàng Lập Giang nói như vậy, liền biết rằng ý định giết người của Hoàng Lập Giang đã nổi lên. Nếu bản thân bên này không giết chết được Liêu Kinh Vũ, như vậy gã dám khẳng định với sự tàn nhẫn của Hoàng Lập Giang, cái gì mà nước sông không phạm nước giếng mà ông ta nói là căn bản không có khả năng thực hiện. Kết cục duy nhất chính là mình phải chết. Vì vậy gã lập tức không chút do dự. Được, ông chủ, ông yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi cúp điện thoại, Trình Chí Kiệt lập tức gửi mấy tin nhắn, gọi mấy tâm phúc của mình qua, thấp giọng phân phó một lượt. Ngay lập tức, những tên này bắt đầu mang theo mấy chục tên dần dần tiến sát đến bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Trận giằng co vẫn còn tiếp tục, nhưng một cỗ thúc súng và sát khí nồng đậm bắt đầu dần dần lan rộng ra. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ vẫn lặng lẽ quan sát tình hình của đám tay chân kia, bởi vì hắn rất rõ, hiện tại hắn bên này mặc dù đã khống chế được lão đại của đối phương, nhưng một khi đối phương thực sự không muốn sống mà xông lên, mặc dù trong tay hắn có súng, nhưng e rằng cũng không thể khống chế được sự tấn công mạnh mẽ cứng rắn của đối phương. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn về con đường cách đó không xa, hắn đang chờ viện binh. Nhưng điều hắn cảm thấy cực kỳ mất mát chính là, đến bây giờ, phía phòng công an huyện Thủy Nguyên vẫn chưa có người nào đến, phía thị trấn Mộc Kiều cũng không có người nào đến, phía huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên cũng chưa ai đến, còn con đường đi đến thôn Gia Sơn vẫn một mảng tối đen, không có bóng người. Đột nhiên, Liêu Kinh Vũ phát hiện đám người Trình Chí Kiệt đang chậm rãi tiến về phía trước. Liêu Kinh Vũ chau mày, giơ khẩu súng đi rớt áng giờ lên, chỉ vào đám tay chân đang đi gần nhất nói: các người lùi lại cho tôi, ai cũng không được di chuyển, bằng không mà nói đừng trách tôi không khách khí. Trình Chí Kiệt đi ở giữa đám người, gã kiên quyết đi về phía trước. Đám thuộc hạ dưới quyền đương nhiên hiểu được ý tứ của gã, tiếp tục không dao động đi về phía Liêu Kinh Vũ. Mà nhận được sự khích lệ từ đám người này, những tên tay chân khác cũng không chút do dự tiếp tục tiếp cận Liêu Kinh Vũ. Thế khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, sát khí trên mặt Trình Chí Kiệt lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên ở trong đám người hô lên một tiếng: mọi người cùng nhau xông lên, cướp lão đại về, giết chết Liêu Kinh Vũ, hắn ta không dám nổ súng với chúng ta đâu. Cùng với tiếng hô này, tinh thần của đám người lập tức được huy động. Đám tay chân này có tình cảm rất sâu nặng với lão đại của chúng. Bọn chúng nghe thấy vậy, lập tức nhanh chóng xông đến Liêu Kinh Vũ, cây bóng chày trong tay giơ lên cao, lần lượt hung hăng đánh về phía Liêu Kinh Vũ. Tao thuộc tuệ, hung hãn không sợ chết. Nhìn thấy tình huống như vậy, Liêu Kinh Vũ biết rằng sách lược bắt vua tóm giặc của mình đã thất bại. Dưới tình huống đối phương không thèm quan tâm đến người đứng đầu, sách lược này là không có tác dụng. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ đá mạnh vào lưng của tên đàn ông có hình xăm, đem gã đá về phía đối phương, lực độ mạnh mẽ khiến cho tên hình xăm mất đi năng lực chống cự trong khoảng một thời gian. Cùng lúc đó, Liêu Kinh Vũ cũng chắn trước người Tào Thục Tuệ, vừa bảo vệ Tào Thục Tuệ vừa chặn đám tay chân xông đến. Nhưng mà vào lúc này, xung quanh Liêu Kinh Vũ gần như đều là đám tay chân. Chỉ trong vài giây tiếp xúc ngắn ngủi, trên người Liêu Kinh Vũ đã bị đánh lén nhiều phát, đánh cho Liêu Kinh Vũ gần như bị thổ huyết. Nhưng Liêu Kinh Vũ lúc này lại giống như cái đinh mạnh mẽ đứng yên tại chỗ, tuyệt đối không lùi về phía sau một chút nào. bởi vì hắn rất rõ phía sau mình chính là Tào Thục Tể, chính là quần chúng nhân dân. Thân là nguyên bí thư huyện ủy, Liêu Kinh Vũ thà chết tại chỗ cũng tuyệt đối không muốn người dân chịu một chút tổn thương nào. Việc hắn có thể làm chỉ là cố gắng kéo dài thời gian tranh thủ viện binh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liêu Kinh Vũ trong lúc chiến đấu giật được một chiếc gậy bóng chày từ trong tay đối phương, mạnh mẽ vung lên, cuối cùng cũng mở ra được một không gian nhỏ, vững vàng đem Tào Thục Tuệ bảo vệ phía sau. Tào Thục Tuệ nhìn thấy trên cánh tay, trên đầu Liêu Kinh Vũ máu tươi ồ ạt chảy ra, trong ánh mắt vẫn không hề bận tâm, vô cùng tức giận, hai khẩu súng trong tay không chút do dự giơ lên. Đoang đoang đoang, bốn tiếng súng vang lên, bốn tên tay chân xông lên gần nhất trực tiếp trúng đạn ngã xuống đất. Ngay sau đó, Tào Thục Tuệ không chút do dự tiếp tục bóc cò, lại là bốn tiếng súng đoang đoang đoang vang lên, lại có bốn tên ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Tào Thục Tuệ khàn giọng quát: "Lên đây, các người lên đây, nếu tên nào dám tiến lên phía trước một bước, bà cô tôi đây trực tiếp bắn vỡ đầu tiên đó. Còn bà nó, vậy mà lại dám ức hiếp người đàn ông của Tào Thục Tuệ tôi đây, bà cô liều mạng cảnh phục không mặc cũng phải đồng quy vu tận với các người." Trong lúc nói chuyện, Tào Thục Tuệ mạnh mẽ tiến về phía trước hai bước, cũng đứng song vai với Liêu Kinh Vũ. Tay phải là khẩu DZSR, tay trái là khẩu súng lục 05, họng súng đen ngòm trực tiếp chỉ vào đầu đám tay chân xung lên phía trước gần nhất. Cùng với tám tiếng súng vang lên, tất cả đám tay chân đều kinh hãi. Mới vừa rồi tinh thần bọn chúng được một tiếng hô to của Chính Chí Kiệt kích động, nhưng thoáng cái liền lắng xuống. Bọn chúng ai cũng thật không ngờ vị hoa khôi cảnh sát thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp này vậy mà lại tàn nhẫn như vậy, quả quyết như vậy, không chút do dự nổ súng, hơn nữa lại liên tiếp nổ 8 phát súng, không phát nào trượt. 8 người bị ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy trên đất, sống chết không rõ. Hơn nữa những lời người ta nói cũng vô cùng rõ ràng, lần sau sẽ bắn thẳng vào đầu. Lúc này ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là đám người đứng gần nhất sắc mặt đều tái nhợt. Bọn chúng ai cũng không muốn bản thân mình trở thành người kế tiếp nằm trên mặt đất. Tiền mặc dù khiến cho bọn chúng động tâm, nhưng mạng nhỏ cũng chỉ có một. Giờ phút này ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng bị sự quyết đoán của Tào Thục Tuệ làm cho chấn kinh, nhưng Liêu Kinh Vũ lại không chút do dự lựa chọn đứng cùng với Tào Thục Tuệ. Khẩu đi rất anh giờ trong tay hắn cũng không chút do dự giơ lên, trong hai mắt sát khí lẫm liệt: "Tên nào lại dám tiến lên một bước, ông mày cũng sẽ bắn vỡ đầu." Trận giằng co lại một lần nữa bắt đầu. Trong lòng Trình Chí Kiệt không khỏi bắt đầu lo lắng, nếu đám thuộc hạ không xông về phía trước, như vậy gã sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ mà ông chủ giao cho. Đến lúc đó, không chỉ bản thân không nhận được lợi ích gì, thậm chí có thể bị giết người diệt khẩu. Vì vậy, gã vô cùng lo lắng, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào mới có thể để bọn thuộc hạ một lần nữa xông lên tấn công. Nhưng mà vừa lúc đó, một hồi âm thanh lớn ầm ầm đinh tai nhức óc vang đến tận trời xanh. Cùng lúc, ba chiếc máy bay trực thăng cực lớn hiện lên xếp theo hình tam giác hướng đến chỗ Liêu Kinh Vũ bọn họ bay đến. Lập tức đám người Trình Chí Kiệt trên mặt đều cả kinh, lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, máy bay trực thăng vừa rồi còn ở phía chân trời xa xa mà bây giờ đã bay đến trước mặt bọn chúng. Đó là những chiếc máy bay trực thăng quân dụng màu xanh lá cây. Cùng với máy bay trực thăng quân dụng hạ cánh còn có mấy chục chiến sĩ vác súng trên vai, mặc trang phục ngụy trang. Những chiến sĩ này sau khi đến hiện trường lập tức lần lượt chiếm cứ 4 vị trí góc, bảo vệ tất cả mọi người và tất cả các con đường có khả năng chạy trốn. Rất nhanh, một sĩ quan thượng úy trên lưng đeo súng tiểu liên đi đến bên cạnh Liêu Kinh Vũ, chào Liêu Kinh Vũ theo nghi thức quân đội rồi nói: "Chủ nhiệm Liêu, thượng úy Tạ Thiên Cường đơn vị quân khu tỉnh Bạch Vân dẫn đội đến hỗ trợ, xin chỉ thị." Liêu Kinh Vũ cũng chào Tạ Thiên Cường theo nghi thức quân đội, lúc này mới trầm giọng nói: "Đại đội trưởng Tạ, phiền anh kiểm soát tất cả các giao lộ, đảm bảo chắc chắn đám tay chân ở hiện trường một tên cũng không chạy thoát. Nếu ai dám chạy, không cần nể mặt tôi, trực tiếp nổ súng bắn chết. Tất cả mọi hậu quả đều do một mình Liêu Kinh Vũ tôi gánh vác." Trong lúc nói chuyện, sát khí trong người Liêu Kinh Vũ nồng đậm. Phía đối diện, ánh mắt Trình Chí Kiệt hung hăng co rút lại. Gã thật không ngờ sự việc lần này lại dẫn đến quân đội ra mặt, càng không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ vậy mà lại đưa ra mệnh lệnh trực tiếp bắn chết. Điều này khiến cho kế hoạch ban đầu của gã là sau khi xử lý xong Liêu Kinh Vũ liền nhanh chóng chạy trốn hoàn toàn thất bại. Gã biết rằng bản thân mình hiện tại đã không còn bất kỳ cơ hội nào để có thể giết chết Liêu Kinh Vũ nữa rồi. Tào Thiên Cường lại nói với Liêu Kinh Vũ: "Chủ nhiệm Liêu, một đơn vị bộ đội cơ giới hóa khác của quân khu chúng tôi đang gấp rút đến đây cứu viện, phòng chừng hơn 10 phút nữa họ sẽ đến. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong gật đầu hài lòng, dùng ánh mắt cảm kích nhìn đến Tạ Thiên Cường. Tuy nhiên giờ phút này trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng rất nhiều nghi hoặc. Trình Bình cũng không gọi điện cho bất kỳ ai nhờ giúp đỡ. Như vậy lần này những viện binh của quân khu tỉnh này rốt cuộc là ai tìm đến? 10 phút sau, hơn 300 chiến sĩ vác súng trên vai đi đến hiện trường, đem đám người Trình Chí Kiệt, tên đàn ông hình xăm bao vây ở giữa. Tình hình chung quanh đã ổn định. Tạ Thiên Cường và một người khác là thiếu tá Lục Chí Minh cũng đi đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, hỏi ý kiến Liêu Kinh Vũ về xử lý sự việc tiếp theo. Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Lục Chí Minh. Tiểu đoàn trưởng Lục, ở đây cách nơi đóng quân của mọi người bao xa? Lục Chí Minh nói. Khoảng 30 km. Cho mọi người bên đó có đầy đủ không? Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn đến 500 người trùng trùng điệp điệp đối diện kia. Lục Chính Minh nói, nếu nói đến những thứ khác bên chúng tôi không đủ, nhưng chỗ tuyệt đối đủ. Liêu Kinh Vũ nghe vậy thoáng do dự một chút, trầm giọng nói, vậy thì như vậy đi, các anh áp giải nhóm người này đến chỗ doanh bộ của các anh, tạm thời đem tất cả những người này khống chế lại cho tôi. Tôi bên này sẽ lập tức xin trợ giúp từ sở công an tỉnh để bọn họ cử người qua trợ giúp điều tra vụ án này. Nhưng trên đường phải phiền các anh hao tâm rồi. Lục Chính Minh khẽ mỉm cười. Không có gì phiền hà cả. Bảo vệ quốc gia, bảo vệ sự an toàn và tài sản của người dân là trách nhiệm của người lính chúng tôi. Chúng tôi không thể đem trách nhiệm này đẩy cho người khác được. Đây là việc nên làm. Nói xong, Lục Chính Minh xoay người lại phân phó cho cấp dưới. Ngay sau đó, có binh sĩ mang dây thừng đến, đem đám tay chân này, 20 tên một chuỗi, đều dùng dây thừng trói tay lại. Sau khi trói xong, không ngờ trói được 26 chuỗi. Ngay sau đó, Lục Chính Minh lệnh cho cấp dưới áp giải những tên này đến trại tạm giam của quân doanh. Cùng lúc đó, Liêu Kinh Vũ cũng tìm một chiếc xe ngồi vào trong. Sau khi đóng cửa kỹ xe, lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Hàn Nho Siêu, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, báo cáo sự việc đã xảy ra ở bên này cho Hàn Nho Siêu. Sau khi đề nghị Hàn Nho Siêu phối hợp với sở công an bên đó để bọn họ ra mặt hỗ trợ điều tra sự việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng lần này. Hàn Nho Siêu sau khi nghe xong báo cáo của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt lúc đó lập tức liền âm trầm xuống, có chút lo lắng. Kinh Vũ, chú thấy sự việc của huyện Thụy Nguyên bên đó vô cùng nghiêm trọng, tình cảnh của cháu dường như vô cùng nguy hiểm, có cần chú phái thêm một vài người qua đó trợ giúp cháu không? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Không cần nữa à, phái nhiều người cũng không có tác dụng gì. Điểm quan trọng trong sự việc ở huyện Thụy Nguyên là tìm được điểm mấu chốt ở đâu. Có phòng giám sát số 9 chúng cháu là đủ rồi. Nhưng chủ nhiệm Hàn, cháu có một việc cần sự giúp đỡ của chú. Việc gì cháu cứ nói. Chủ nhiệm Hàn, theo cháu được biết, vấn đề của huyện Thụy Nguyên bên này đang nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Cháu phòng chừng sự việc ở huyện Thụy Nguyên rất có thể sẽ ảnh hưởng đến một vài lãnh đạo cấp cao của thành phố Nam Hoa. Vì vậy lần này cháu muốn nhổ tận gốc tất cả mọi thế lực hủ bại, một tên cũng không để sót. Cháu phòng chừng đến lúc đó những ảnh hưởng tạo ra sẽ không nhỏ hơn so với chấn động quan trường lần trước ở thành phố Hướng Đông. Vì vậy sự việc lần này vẫn phải nhờ chú nói trước vị bí thư tỉnh ủy Đàm. Bằng không mà nói, cháu sợ rằng cháu bên này sẽ gặp phải những cản trở từ khắp nơi. Hàn Nho Siêu nghe thấy những phân tích dự đoán của Liêu Kinh Vũ, trong lòng có chút khiếp sợ. Kinh Vũ, cháu chắc chắn những việc cháu nói sẽ có khả năng xảy ra chứ? Cháu phải biết rằng chú bên này dưới tình huống không có chứng cứ là tuyệt đối không thể dễ dàng đi báo cáo tình hình với bí thư tỉnh ủy Đàm bên kia được. Liêu Kinh Vũ vô cùng chắc chắn gật đầu. Chủ nhiệm Hàn, chú cứ yên tâm, cháu sở dĩ dám nói như vậy cũng là đã có đầy đủ những nghiên cứu phán đoán rồi. Cháu nói với chú vài chỗ chú suy nghĩ cẩn thận một chút. Thứ nhất, trong sự việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng lần này, phía công ty giải phóng mặt bằng vậy mà lại điều động khoảng 500 người. Nếu không phải trước đó trong nhận được tin tình báo để đi đến hiện trường ra sức ngăn cản việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng lần này, thì cháu phòng chừng việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng lần này chắc chắn sẽ trở thành một sự kiện quân chúng quy mô lớn. Ít nhất sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng ở trong vụ cưỡng chế giải phóng mặt bằng lần này. Chủ nhiệm Hàn, chú nghĩ xem, đó là 500 người, công ty giải phóng mặt bằng thông thường làm sao có thể có đến 500 người? Hơn nữa, 500 người này thoạt nhìn giống như là đã qua huấn luyện, hành động vô cùng thống nhất. Những người này rốt cuộc là ai? Có ai có thể có lực lượng mạnh mẽ này? bọn họ trước kia có làm qua những việc tương tự như thế này không? Chỉ riêng sự việc này đã liên lụy đến cán bộ cao cấp của Cục Công an thành phố Nam Hòa. Vì sao thành phố Nam Hòa tồn tại một thế lực lớn như vậy mà Cục Công an thành phố lại hoàn toàn không biết gì cả? Thứ hai, về vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng vô cùng nghiêm trọng. Lúc cháu còn đứng trước, những quy định về tiêu chuẩn bồi thường giải phóng mặt bằng và thỏa thuận người dân đều vô cùng tán thành, nhưng tất cả đều bị hủy bỏ. Thay vào đó là một điều kiện vô cùng hà khắc, người dân căn bản không thể tiếp nhận tiêu chuẩn bồi thường. Đằng sau việc này tuyệt đối có âm mưu mờ ám. Thứ ba, sau khi sự việc ở thôn Gia Sơn xảy ra, người dân ở thôn Gia Sơn đã nhiều lần gọi 110 để báo cảnh sát, nhưng cho đến bây giờ khi sự việc đã kết thúc vậy mà vẫn không có bất kỳ nhân viên cảnh sát nào xuất hiện. Việc này bình thường hay không bình thường, nên hay không nên? Hơn nữa cháu đã thông báo việc này cho Ngụy Hoành Lâm, bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên, nhưng đến bây giờ đừng nói là cán bộ huyện Thụy Nguyên, đến ngay cả cán bộ thị trấn Bộc Kiều cũng không có ai xuất hiện. Thứ tư, cháu nghe nói hạng mục đầu mối giao thông ba tỉnh đã đấu thầu xong. Theo như nhiều công ty tham gia lần đấu thầu này phản ánh, văn bản đấu thầu đặt ra rất nhiều điều kiện định hướng, hơn nữa quá trình đánh giá cả chuyên gia đánh giá cũng có vấn đề, cho nên rất nhiều công ty nghi ngờ tính công bằng của việc làm dự án đầu mối giao thông ba tỉnh lần này. Sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói tiếp: Chủ nhiệm Hàn, chú nghĩ xem, chỉ đến bốn điều này nếu điều tra ra sẽ liên lụy đến bao nhiêu người, đặc biệt là việc làm dự án đầu mối giao thông ba tỉnh. Làm không tốt, cả một vài người trong tỉnh nào đó cũng bị liên lụy. Nếu không có sự giúp đỡ của bí thư tỉnh ủy Đàm và chú, cháu làm sao có thể điều tra được? Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói nhiều như vậy, sắc mặt của Hàn Nho Siêu lập tức ngưng trọng. Được, việc này chú lập tức sẽ báo cáo với bí thư Đàm, lát nữa sẽ thông báo cho cháu. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ đã khỏi ô tô, nhìn thấy người ở hiện trường đã giảm đi rất nhiều. Lục Trinh Bình đang đưa đám tay chân đó về quân doanh. Người dân thôn Gia Sơn ở hiện trường cũng đang tiến hành tự cấp cứu. Thầy lang trong thôn không ngừng băng bó vết thương cho những người dân bị thương trong lúc cùng với đám tay chân xảy ra xung đột trước đó. Vết thương tương đối nghiêm trọng sẽ được Liêu Kinh Vũ sắp xếp Tào Thiên Cường thông qua máy bay trực thăng trở đến bệnh viện gần nhất. Về phần những tên tay chân bị thương, sau khi được băng bó đơn giản, bọn chúng đứng nguyên tại chỗ chờ xe cấp cứu 120 đến. Đợi cho đến lúc sự việc đã kết thúc, từng đợt âm thanh cảnh sát truyền đến, hơn 10 chiếc xe cảnh sát lúc này mới trùng trùng điệp điệp đi vào thôn Gia Sơn. Nhưng mà lúc những cảnh sát này đến hiện trường, chỉ nhìn thấy những chiếc gậy bóng chảy vứt ở khắp nơi, máu tươi đầy đất và giày mảnh vụn rải rác. Một tên cảnh sát dẫn đầu tên là Lý Đức Bảo vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt người dân đang tiến hành sơ cứu, xa sầm mặt nói: Ai có thể nói cho tôi biết bên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có hiện trường hỗn độn này? Người dân bốn phía đều dùng ánh mắt gần như khinh thường nhìn đến Lý Đức Bảo và hơn 20 tên cảnh sát phía sau y một cái. Trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, miệt thị và không tín nhiệm. Trong đó một người dân phẫn nộ đến cực điểm nhìn đến bộ dạng diễu võ dương oai của Lý Đức Bảo, không thể không nói một câu: Tốc độ đi đến của cảnh sát các người thật là nhanh nhỉ, cũng nhanh gấp vài lần ốc xin ở đó tôi nhổ vào. Phi phi. Người dân phẫn nộ đến cực điểm đều lần lượt hướng đến đám người này nhổ ra vài tiếng nước bọt, phát tiết sự bất mãn của bọn họ. Bọn họ đã sớm báo cảnh sát, nhưng những cảnh sát này lại một người cũng không kịp thời xuất hiện. Nếu không phải Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ xuất hiện, chỉ sợ hôm nay toàn bộ thôn của họ đều đã bị đám tay chân đó cưỡng chế phá dỡ. Lý Đức Bảo nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt không khỏi âm trầm, lửa giận thiêu đốt. Các người đây là có ý gì? Các người đây là mê thi cảnh sát có biết hay không? Ai còn dám ở chỗ này đùa giỡn với tôi, xem tôi có dám bắt lại không? Nhưng mà tên này tuyệt đối không ngờ đến, một câu của y đã động đến tổ ong vò vẽ. Lửa giận trong lòng người dân trong thôn vừa mới bị đám tay chân đánh đập lập tức bùng nổ. Gần như tất cả mọi người lúc này đều đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy tức giận đi về phía Lý Đức Bảo và các thủ hạ của y. Nguy cơ lại một lần nữa bùng phát. Lý Đức Bảo tuyệt đối không ngờ được rằng chỉ một câu nói tùy tiện bình thường của y thôi cũng có thể khiến cho toàn bộ dân chúng của thôn Gia Sơn trở nên kích động. Tất cả mọi người đều giơ cao nông cụ cầm trong tay, chậm rãi hướng về phía bọn họ. Chính là tức giận, vô cùng tức giận. Lúc chúng tôi báo cảnh sát thì các người ở đâu? Lúc chúng tôi bị đám tay chân bao vây xung quanh, bị bọn chúng đánh thì các người ở đâu? Lúc nhà ở của chúng tôi bị cưỡng chế phá dỡ, của cải của chúng tôi bị chôn vùi thì các người ở đâu? Các người có tư cách gì mà đến đây giễu võ dương oai với chúng tôi, hô to gọi nhỏ, dựa vào cái gì chứ? Chẳng lẽ dựa vào thân xác này của các người thôi sao? rất xin lỗi nhưng chúng tôi không thể chấp nhận được. Đây cũng chính là tiếng nói từ đáy lòng của gần như đa số dân chúng. Bọn họ sinh ra lòng nghi ngờ đối với hiệu suất điều tra phá án của thị trấn Mộc Kiều và phòng công an huyện Thụy Nguyên. Bọn họ ở thời khắc mấu chốt nhất cũng không điều tra được đối phương là điều cơ bản nhất. Hiện giờ đối phương khi đến đây cũng vẫn cứ kiêu ngạo như thế. Đây chính là điều mà các thôn dân không thể chấp nhận được. Sau khi trải qua trận xung đột kịch liệt vừa rồi, tâm trạng của các thôn dân kia tất cả đều vô cùng bức xúc, hiện giờ cũng muốn mượn cơ hội này mà giải tỏa ra hết. Lý Đức Bảo vừa thấy tình hình không ổn, trong lòng liền cảm giác nguy cơ rõ rệt. Y không chút do dự cầm súng lục giơ thẳng lên không trung, bắn liên tục 3 phát, la lớn: "Nếu ai dám lại đây, tôi bắt buộc phải nổ súng, tất cả đều đứng yên tại chỗ cho tôi." Lúc này tất cả cảnh sát đều đã rút súng ra chĩa thẳng về phía thôn dân của thôn Gia Sơn. Hai bên lại tiếp tục giằng co lần nữa. Lúc này sắc mặt Liêu Kinh Vũ u ám từ bên cạnh bước tới đến vị trí giữa hai bên, đứng trước mặt dân chúng chặn họng súng của Lý Đức Bảo. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đột nhiên xuất hiện, sắc mặt của Lý Đức Bảo lập tức biến sắc. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Lý Đức Bảo, thấp giọng nói: "Ông biết tôi sao?" Lý Đức Bảo đã sớm biết Liêu Kinh Vũ ở huyện Thụy Nguyên vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn, lại nghe nói sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi huyện Thụy Nguyên bước vào ủy ban kỷ luật tỉnh lại càng uy phong hơn nữa, cho nên trước mặt Liêu Kinh Vũ cũng không dám giễu võ dương oai như trước mặt dân chúng, vội vàng hơi khom người, giọng điệu cung kính: "Xin chào chủ nhiệm Liêu, tôi có biết ngài." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Các người từ đâu đến đây?" "Chúng tôi ở phòng công an huyện Thụy Nguyên." "Cấp bậc của ông là gì?" "Vì giao dân chúng ở đây đã báo mà giờ này các ông mới tới. Huyện Thụy Nguyên đã xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy, chẳng lẽ phòng công an huyện Thụy Nguyên các ông ngay cả một phó chỉ huy cũng không có sao?" Lý Đức Bảo cười khổ một cái rồi đáp: "Chủ nhiệm Liêu, tôi là phó đội cảnh sát hình sự công an huyện. Chúng tôi chỉ là một đội được tạm thời lập ra cho nên mới đến tương đối trễ một chút. Dù sao thì hiện giờ cũng là đêm khuya, tất cả mọi người đã về nhà ngủ. Về phần các lãnh đạo vì sao không ai đến tôi cũng không biết nữa." Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu: "Các người lập tức thu hết súng ống lại cho tôi. Các ông cũng quả thực là quá uy phong rồi. Lúc dân chúng cần đến các ông nhất thì một bóng của các ông cũng không thấy đâu. Sự việc vừa kết thúc các ông lại uy phong lẫm liệt xuất hiện ở đây, lại còn quát lên quát xuống với dân chúng. Các ông nhìn lại chính mình xem, các ông có chút nào là bộ dạng của người cảnh sát nhân dân không? Hình tượng của một cảnh sát nhân dân đều bị các ông làm cho ô uế hết cả rồi." Bị Liêu Kinh Vũ khiển trách như vậy, những người này vội vàng thu hồi lại tất cả súng ống. Tất cả đều khép nép đứng đối diện với Liêu Kinh Vũ, không dám cử động dù một chút. Liêu Kinh Vũ nhìn về phía dân chúng đang đứng về phía sau: "Các vị dân chúng ở thôn Gia Sơn, mọi người trước tiên đã xem xét những người bị thương nhẹ trước đi, cố gắng nhanh chóng cứu chữa một chút. Ngoài ra ai có nhà ở bị cưỡng chế phá rỡ cũng nên đào bới nhanh chóng tìm lại tài sản trong nhà. Đúng lúc ở đây hiện tại đang có rất nhiều người, chúng ta đông người giúp đỡ một chút, đồng thời cử ra một người thôn dân đi thống kê lại tổn thất của mọi người vào tối này. Lập ra cho tôi một bản danh sách, tôi sẽ trực tiếp cầm bản danh sách này giao cho bí thư thành ủy Nam Hoa, tôi sẽ trực tiếp đòi công bằng lại cho mọi người." Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói vậy, các thôn dân không chút do dự liền rời đi. Đối với nhóm người bọn họ giờ phút này, cho dù là bí thư huyện ủy có đứng trước mặt bọn họ cũng không bằng trọng lượng của Liêu Kinh Vũ trong lòng họ. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ, bí thư huyện ủy chưa chắc đã vì lợi ích của bọn họ mà tận tâm tận lực xử lý sự việc, nhưng mà Liêu Kinh Vũ thì chắc chắn là làm như vậy. Cứ nhìn Liêu Kinh Vũ hiện giờ chắn vẫn còn đang chảy máu đi, đó chính là bằng chứng. Liêu Kinh Vũ trên người khắp nơi đều là vết bầm tím nhưng vẫn bảo vệ và quan tâm đến bọn họ. Bọn họ biết rằng cho dù Liêu Kinh Vũ đã không còn là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên nữa, nhưng hắn vẫn lo lắng cho dân chúng huyện Thụy Nguyên y như trước. Đấy mới chính là người cán bộ tốt ở trong lòng dân chúng. Lúc này người duy nhất mà bọn họ tin tưởng cũng chỉ có Liêu Kinh Vũ mà thôi. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ chỉ cần nói vài câu mà mọi người đã rời đi rồi, trong ánh mắt đám người Lý Đức Bảo tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bọn họ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ trước kia nhận chức bí thư huyện ủy lại có địa vị quan trọng trong lòng dân chúng như vậy, lời nói lại có trọng lượng như vậy. Lúc này Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra gọi cho bí thư thành ủy Nam Hoa Hoàng Lập Hải. Ở đầu bên kia điện thoại chuông reo khoảng chừng nửa phút, giọng nói của Hoàng Lập Hải mang theo vài phần khó chịu: "Liêu Kinh Vũ, tôi là Hoàng Lập Hải đây, đêm hôm khuya quát cậu gọi tôi có việc gì?" Liêu Kinh Vũ trầm giọng: Bí thư Hoàng, ở huyện Thủy Nguyên xảy ra việc lớn rồi. Một câu nói vô cùng bình tĩnh và thản nhiên của Liêu Kinh Vũ lập tức khiến lòng Hoàng Lập Hải nổi sóng to gió lớn. Lão thật không thể ngờ được Liêu Kinh Vũ gặp phải chuyện không may lại còn có thời gian gọi điện thoại cho lão. Như vậy việc đám người đi giải tỏa mặt bằng bây giờ rốt cuộc như thế nào rồi? Nghĩ đến đây, tận sâu trong đáy lòng lão bắt đầu thấy khẩn trương. Tuy nhiên Hoàng Lập Hải vẫn dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Xảy ra chuyện lớn. Đã xảy ra chuyện gì lớn? Tại sao không có người nào báo cáo với tôi? Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Bí thư Hoàng, cách đây không lâu, hơn 500 người của thế lực xấu bị đám thương nhân không hợp pháp lợi dụng, có ý đồ dùng vũ lực cưỡng chế phá rỡ nhà ở của thôn dân thôn Gia Sơn, thị trấn Mộc Kiều ở huyện Thủy Nguyên. Thôn dân thôn Gia Sơn đã liều chết chống lại, bảo vệ tài sản của mình. Tại hiện trường phát sinh xung đột nghiêm trọng, có rất nhiều người bị thương phải nhập viện. Hơn nữa thế lực ác còn sử dụng đến cả vũ khí hạng nặng bị nhà nước khống chế. Sự việc này có tính chất vô cùng tồi tệ, xâm phạm nghiêm trọng lợi ích của dân chúng, ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của dân chúng. Độ tín nhiệm của dân chúng đối với cán bộ nhà nước địa phương đã giảm xuống đến mức thấp nhất. Mới vừa rồi suýt chút nữa còn xảy ra xung đột với cảnh sát vừa chạy tới. Bí thư Hoàng, nếu như lúc này mà ông còn có thể ngủ được, Liêu Kinh Vũ tôi thật sự là phục ông đến sát đất. Liêu Kinh Vũ nói xong, khuôn mặt già nua của Hoàng Lập Hải liền đỏ lên, đồng thời trong lòng càng thêm lo lắng. Lão vội nói, vậy kết quả của sự việc lần này như thế nào rồi? Có người nào tử vong không? Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói, ngại quá, việc này tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên trước khi phát sinh sự việc, tôi đã gọi điện thoại thông báo chuyện này cho bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên Ngụy Hoành Lâm. Tuy nhiên điều đáng tiếc nhất chính là do cảnh sát của huyện Thủy Nguyên đến quá chậm, dẫn đến việc khiến cho dân chúng cực kỳ bất mãn. Ngoài ra cũng chẳng có một ai đến nữa. Việc này tôi cũng đang dự định sẽ báo cáo lại với Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đồng thời cũng báo cáo luôn với các lãnh đạo tỉnh ủy. Còn về phía truyền thông, tôi cũng dự tính là sẽ thông báo một chút để cho tất cả dân chúng ở tỉnh Bạch Vân đều xem được các vị lãnh đạo huyện ủy huyện Thủy Nguyên xử lý loại sự việc này như thế nào. Trong khi nói chuyện, giọng điệu của Liêu Kinh Vũ có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lọt vào tai Hoàng Lập Hải lại giống như những viên bom tấn. Mỗi một câu Liêu Kinh Vũ nói, trong lòng Hoàng Lập Hải lại thêm một lần bùng nổ dữ dội. Thông báo cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đừng nói là huyện Thủy Nguyên, ngay cả lãnh đạo thành phố Nam Hoa cũng sẽ bị điều tra. Thông báo cho lãnh đạo tỉnh ủy, lãnh đạo của thành phố Nam Hoa chắc chắn là phải gánh chịu trách nhiệm quan trọng này rồi. Thông báo cho truyền thông, lãnh đạo thành phố Nam Hoa còn muốn bưng bít sao? Đã xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy, ai đứng ra gánh chịu trách nhiệm? Bản thân lão là một bí thư thành ủy có bị chất vấn hay không? Điều khiến trong Hoàng Lập Hải lo lắng chính là Hoàng Lập Hải không biết được ở hiện trường đã chết bao nhiêu người, không biết hiện tại xung đột đã phát triển đến mức như thế nào rồi. Tuy nhiên Hoàng Lập Hải hiểu rõ vô cùng, chuyện này nhất định không thể để cho Liêu Kinh Vũ loan truyền ra ngoài được. Bằng không mà nói, đừng nói là huyện Thủy Nguyên, ngay cả thành phố Nam Hòa cũng sẽ gặp phiền phức. Nghĩ đến đây, Hoàng Lập Hải liền quyết định dứt khoát. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi cho rằng chuyện này tình hình cụ thể như thế nào còn phải chờ điều tra đã. Thành phố Nam Hoa chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng triển khai điều tra và tích cực báo cáo với cấp trên về việc này. Tôi thấy cậu trước tiên hãy khoan báo cáo chuyện này đã. Dù sao thì cậu cũng là người của Ủy ban Kỷ luật. Chức trách của Ủy ban Kỷ luật các cậu chủ yếu là điều tra các cán bộ vi phạm làm trái pháp luật. Hơn nữa cậu cũng biết, loại sự việc mang tính tập thể này đối với chính quyền địa phương có ảnh hưởng vô cùng lớn. Cho nên loại chuyện này không thích hợp để đưa ra công khai. Nếu như một khi bị đưa ra công khai, sẽ khiến cho thành ủy Nam Hoa chúng tôi cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố gặp phải áp lực rất lớn, cũng bất lợi cho việc xử lý việc này. Giọng điệu của Liêu Kinh Vũ vẫn thản nhiên y như cũ. Bí thư Hoàng, ngài nói quả thật không sai. Tôi sở dĩ phải báo cáo chuyện này hoàn toàn đều là vì trách nhiệm. Đúng lúc tôi vừa đi tới hiện trường, chứng kiến toàn bộ quá trình xung đột, cho nên tôi hiểu rất rõ rằng lần này bản thân mình cũng là một phần của quá trình xung đột này. Tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Nói một câu vô cùng chắc chắn, sở dĩ lần này phát sinh sự kiện mang tính tập thể, lãnh đạo chủ chốt của huyện Thủy Nguyên, chính quyền thị trấn Mộc Kiều, người phụ trách công an huyện Thủy Nguyên đều là người phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Nếu tất cả các nơi đều tích cực tham gia giải quyết việc này, sự kiện mang tính chất tập thể như vậy sẽ không thể phát sinh được. Nhất định phải có người nhận trách nhiệm đối với sự việc lần này. Lợi ích của dân chúng nhất định phải được giữ gìn và đảm bảo. Việc sắp xếp giải quyết xử lý sự việc tuyệt đối không thể lại chậm trễ kéo dài nữa. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói vậy, Hoàng Lập Hải có hơi phần tức giận, lạnh lùng nói. Liêu Kinh Vũ, rốt cuộc là cậu có ý đồ gì, cứ nói thẳng ra đi, không cần phải vòng vo với tôi đâu. Liêu Kinh Vũ nghe ra được sự tức giận trong giọng nói của Hoàng Lập Hải, giọng điệu của hắn vẫn rất bình tĩnh. Tôi chỉ hy vọng đám người quản lý hành chính của huyện Thủy Nguyên, chính ủy thị trấn Bộc Kiều và đồn công an thị trấn Bộc Kiều, lãnh đạo thành phố Nam Hoa tất cả đều có thể đi tới hiện trường, tổ chức họp báo về sự việc ngay tại hiện trường, phối hợp tiến hành xử lý mọi việc ở hiện trường, điều tra hiện trường, có thể kịp thời xác nhận xem trách nhiệm thuộc về ai, lập tức tiến hành xử lý người có trách nhiệm liên quan ngay lập tức. Hoàng Đập Hải nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói vậy, liền lập tức hiểu ra ngay ý của Liêu Kinh Vũ. Rất rõ ràng, đây chính là Liêu Kinh Vũ đang tạo áp lực cho chính lão, hy vọng thành phố Nam Hoa có thể truy xét sự kiện lần này để huyện Thủy Nguyên phải chịu trách nhiệm chính. Hoàng Lập Hải hiểu rõ vô cùng, chuyện này nếu như cứ làm theo ý Liêu Kinh Vũ, vậy thì chắc chắn là có ít nhất hai gã ủy viên thường vụ huyện Thủy Nguyên sẽ bị bắt. Vị trí trưởng phòng công an huyện Thủy Nguyên chắc chắn là có muốn giữ cũng không thể giữ được, mà trách nhiệm chủ yếu chắc chắn là thuộc về mấy tên tay chân của lão, cho nên lão tuyệt đối không thể nghe theo ý kiến của Liêu Kinh Vũ được. Cho nên Hoàng Lập Hải do dự một chút rồi trầm giọng nói: Liêu Kinh Vũ, hiện tại tình hình ở hiện trường vẫn còn chưa được điều tra rõ ràng, mà đã tổ chức cuộc họp ngay tại hiện trường, thậm chí là cả trực tiếp tiến hành thẩm vấn, có phải là có chút quá đáng hay không? Hơn nữa sự kiện lần này phát sinh cũng quá mức đột ngột, trực tiếp thẩm vấn đối với cán bộ của chúng ta có phải là quá mức gấp gáp được không? Nếu nói như vậy thì về sau ai còn dám chuyên tâm làm việc nữa? Nếu như vậy thì bộ máy chính quyền huyện Thủy Nguyên sẽ tách rời ra thành từng mảnh mất. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu cũng đã từng đảm nhiệm vị trí bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên rồi, cậu chắc là cũng nên suy nghĩ về lâu dài vì huyện Thủy Nguyên một chút đi. À đúng rồi, tôi nhớ hình như lần trước tôi có đề cập với cậu một sự kiện, chính là có một vị phó chủ tịch ở thành phố Nam Hoa chúng ta phải về hưu, tôi có ý muốn để cậu thay thế vào vị trí này. Nếu như cậu đồng ý, ngày mai tôi vừa đến nơi sẽ triệu tập cuộc họp hội nghị thường vụ thảo luận tập thể về việc này, đồng thời tranh thủ cùng ngày thông qua thảo luận cũng sẽ trình tài liệu đề cử lên tỉnh. Rơi vào đường cùng nên Hoàng Lập Hải đành đưa ra chiếc bài này để dụ dỗ. Lão hy vọng rằng Liêu Kinh Vũ sẽ đồng ý, hơn nữa lúc này lão cũng muốn chiêu dụ Liêu Kinh Vũ về dưới trướng của mình, bởi vì trải qua khoảng thời gian quan sát coi như lão đã hiểu đó hoàn toàn, Ngụy Hoành Lâm cơ bản là đấu không lại Liêu Kinh Vũ, mà ngay cả Triệu Chí Cường của huyện Thanh Phong cũng không đấu lại, bản thân lão cũng có phần không thể bắt được hắn. Hơn nữa trước đó chính lão đá Liêu Kinh Vũ đã khỏi vị trí bí thư huyện ủy huyện Thủy Nguyên, cũng khiến cho Liêu Kinh Vũ hận lão đến thấu xương rồi. Nếu Liêu Kinh Vũ tiếp tục lấy cương vị chủ nhiệm phòng giám sát số 9 của ủy ban kỷ luật mà kiên quyết tra đến cùng, đồng thời luôn luôn ở thành phố Nam Hòa tuần tra, thì sau này còn không biết sẽ phát sinh ra vấn đề gì nữa. Nhưng mà điều khiến Hoàng Lập Hải khá buồn bực là Liêu Kinh Vũ vẫn không hề có một chút ý định thỏa hiệp nào. Sau khi nghe lão nói xong, Liêu Kinh Vũ chỉ thản nhiên nói: Ngại quá bí thư Hoàng, con người tôi vốn luôn công tư phân minh, nếu như thành phố Nam Hoa các ngài nguyện ý đề cử tôi đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch thành phố, tôi cũng không phản đối. Nhưng mà bây giờ tôi vốn là chủ nhiệm phòng giám sát số 9 của ủy ban kỷ luật tỉnh, công việc chủ yếu của tôi là đòi lại công bằng cho dân chúng trong sự việc xảy ra hôm nay, báo cáo lại sự việc cho cấp trên, tôi hy vọng rằng có thể xử lý thỏa đáng được việc này. À đúng rồi bí thư Hoàng, tôi nhớ rằng vừa rồi tại hiện trường đã có người dân dùng di động chụp lại được hình ảnh về tình hình sự việc phát sinh lúc đó. Bí thư Hoàng, tôi nghĩ ngài cũng hiểu rất rõ, hiện giờ công cụ mạng xã hội sử dụng rất nhanh và tiện dụng, nếu như tôi đoán không nhầm chỉ sợ sự việc xảy ra hôm nay đã lan truyền đầy trên mạng rồi đấy. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, trong lòng Hoàng Lập Hải chợt thấy run sợ. Đối với lời Liêu Kinh Vũ nói, lão tin tưởng không chút nghi ngờ. Xã hội bây giờ ai ai cũng đều thiếu hụt cảm giác an toàn, nhưng mà đồng thời dân chúng cũng tăng cường hiểu biết về quyền lợi mà uy tín của mạng xã hội blog mang lại, kết nối mọi người lại với nhau, tin tức lan truyền rất nhanh trên mạng, cho nên Hoàng Lập Hải không thể không lo lắng được. Lão biết rằng Liêu Kinh Vũ đang cố tình gây áp lực cho lão. Nếu dân chúng đã chụp được hình, thậm chí là upload lên mạng xã hội, như vậy thì một khi Liêu Kinh Vũ mang tư liệu hắn nắm giữ trong tay phát tán trên mạng thì sẽ gây nên hiệu ứng vang dội ra sau đây. Việc khác thì Hoàng Lập Hải không biết rõ lắm, nhưng sự việc lần trước Liêu Kinh Vũ sử dụng video mạng xã hội thì lão vẫn còn nhớ vô cùng rõ ràng. Hiệu ứng chấn động của lần đó cho đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại vang dội y như cũ. Mấu chốt nhất chính là lượng fan của Liêu Kinh Vũ thực sự là rất đông đảo. Một khi Liêu Kinh Vũ đã nói ra ngoài, sự kiện mang tính tập thể lần này nếu như muốn không chấn động cả nước cũng là điều khó khăn. Nghĩ đến đây, Hoàng Lâm Hải nghiến răng nói: Liêu Kinh Vũ, rốt cuộc là cậu có ý gì? Ý của tôi trước đó tôi đã nói rõ ràng rồi, có cần tôi phải nhắc lại nữa không? Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ ngừng lại một chút rồi lạnh lùng nói tiếp: Bí thư Hoàng, các lãnh đạo của huyện Thụy Nguyên thật sự khiến tôi quá thất vọng rồi. Mọi chuyện cũng đã kết thúc hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, không ngờ lại cũng chẳng có một vị lãnh đạo của huyện Thụy Nguyên nào xuất hiện. Cán bộ bộ máy huyện ủy huyện Thụy Nguyên thật sự khiến cho tôi vô cùng thất vọng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp ngắt điện thoại, không cho Hoàng Lập Hải thêm bất kỳ cơ hội giải thích hay trả lời nào nữa. Lần này Hoàng Lập Hải cũng hơi nôn nóng, lão liền nhắn cho Liêu Kinh Vũ một tin nhắn: Trước tiên chưa cần tuyên bố công khai sự việc lần này, tôi sẽ trực tiếp đến đó tổ chức làm việc ngay tại hiện trường, lãnh đạo của huyện Thụy Nguyên sẽ lập tức đến ngay. Sau khi gửi tin nhắn xong, Hoàng Lập Hải liền gọi điện cho bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên Ngụy Hoành Lâm, vô cùng tức giận mắng: Ngụy Hoành Lâm, ông đang làm cái gì đó? Ngụy Hoành Lâm cười nói: Bí thư Hoàng, tôi đang chuẩn bị đi ngủ. Ngủ, bây giờ mà ông vẫn còn đang tâm trạng để đi ngủ à? Ngụy Hoành Lâm, đầu ông bị con lừa nó đá à? Ông có biết thôn Gia Sơn đã xảy ra sự việc mang tính tập thể rất nghiêm trọng không? Liêu Kinh Vũ đang la hét là phải mang chuyện này lên báo cáo cho lãnh đạo kia kìa. Ông thân là bí thư huyện ủy, vì sao không nhanh chóng chạy đến đó trước? Ông còn có tâm trạng đi ngủ sao? Trong vòng nửa giờ ông phải có mặt ở đó cho tôi, nếu không thì ông rút khỏi cái chức bí thư huyện ủy đó đi. Hoàng Lập Hải tức giận mắng. Lần này Ngụy Hoành Lâm bị Hoàng Lập Hải chửi đến choáng váng. Sở dĩ y không đến hiện trường là bởi vì y biết chuyện xảy ra hôm nay ở thôn Gia Sơn chủ yếu là do Hoàng Lập Giang, em trai ruột của Hoàng Lập Hải cầm đầu. Y lo là nếu xuất hiện ở đó, ngược lại sẽ gây trở ngại cho Hoàng Lập Giang làm việc. Như vậy chẳng phải là cùng tương đương với việc không để mặt Hoàng Lập Hải đó sao? Nhưng y vạn lần không ngờ được Hoàng Lập Hải lại phun cho y một câu đầy máu chó. Y vội nói: Bí thư Hoàng, ngài đừng nóng nảy quá, bên đó rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Không nóng nảy mà được sao? Hiện giờ lửa cháy đến nơi rồi mà ông còn kêu đừng nóng nảy sao? Ông cứ thử lên mạng mà xem đi. Nói xong, Hoàng Lập Hải liền cúp điện thoại. Vừa rồi lão Vương gọi điện thoại cho Ngụy Hoành Lâm, vừa lấy máy tính ra xem, mở mạng xã hội ra xem thử, điều khiến lão vô cùng khiếp sợ chính là khi lão tìm thử về ba chữ thôn Gia Sơn, liền phát hiện ra rằng đã có thôn dân đem ảnh chụp hiện trường 300 người đang giằng co và đánh nhau phát tán đầy lên mạng rồi, và các trang mạng xã hội cũng đang đăng lại rất nhanh. Hoàng Lập Hải thật sự có chút lo lắng. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Lập Hải liền gọi điện thoại trước cho Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, và ông ta liền triệu tập bộ phận quan hệ xã hội nhanh chóng xóa bỏ tin tức liên quan trên mạng xã hội, nghĩ cách đem sự kiện ở thôn Gia Sơn làm lắng xuống. Sau đó gọi ngay cho Chủ tịch thành phố Vũ Chính Đào thông báo cho ông ta việc này. Sau khi sai ông ta sắp xếp công tác giải quyết hậu quả, lập tức chạy thẳng đến thôn Gia Sơn gặp lão, cùng nhau đến hiện trường giải quyết việc này. Ngay sau đó, lão lại gọi cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Cao Cảnh Toàn, kêu gã cùng đi với lão đến thôn Gia Sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ máy lãnh đạo thành phố Nam Hoa chấn động. Sự kiện ở thôn Gia Sơn đã khiến cho toàn bộ lãnh đạo cấp cao ở thành phố Nam Hoa đêm nay mất ngủ. Tất cả mọi người đều cân nhắc đến nguyên nhân và hậu quả của việc này. Sau khi gọi điện thoại xong, Hoàng Lập Hải và Cao Cảnh Toàn tách ra lên xe riêng của từng người, cùng nhau chạy nhanh như chớp đến thôn Gia Sơn. Trên đường đi, ngồi bên trong xe, Hoàng Lập Hải lấy ra một cái điện thoại mới bấm một dãy số mới, lập tức dùng phần mềm thay đổi giọng nói trong điện thoại, bấm số của em trai mình là Hoàng Lập Giang. Lão Hoàng à, tôi là Tiểu Phùng đây. Trong lúc nói chuyện, thanh âm của Hoàng Lập Hải lọt vào trong lỗ tai của Hoàng Lập Giang, nhẹ nhàng giống như giọng của một cô bé gái. Đây là phần mềm có công dụng thay đổi giọng nói. Tuy nhiên, Hoàng Lập Giang đương nhiên là biết số điện thoại này, lập tức ngầm hiểu ngay. Ồ, là Tiểu Phùng sao? Có chuyện gì thế? Hoàng Lập Hải nói. Chuyện công ty giải phóng mặt bằng làm như thế nào rồi? Các công nhân viên đều trở về rồi sao? Hoàng Lập Giang nói. Vẫn chưa, tôi cũng đang đợi bọn họ trở về đây. Hôm nay quả thật là xui xẻo. Tôi gọi điện thoại cho bọn họ, Không ngờ cả đám người mà gọi điện thoại không có ai nghe, cũng không biết là bọn họ ở bên đó đã xảy ra việc gì. Hoàng Lập Hải nói tiếp: Tôi vừa mới nhận được tin tức Liễu Kinh Vũ cũng có mặt ở hiện trường, tình hình của anh rất an toàn. Hoàng Lập Giang lập tức trong lòng run rẩy. Trước đó gã đã hạ lệnh cho đám tay chân gã phải triệt hạ Liễu Kinh Vũ, nhưng hiện giờ Liễu Kinh Vũ lại bình an vô sự, vậy thì đám tay chân của gã ra sao rồi? Phải biết rằng có đến hơn 500 người, chẳng lẽ một mình Liễu Kinh Vũ có thể đối phó được sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 54 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình.